One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 635. Ác chiến. Không trung buông xuống. Hai cái lúc ấy cấp cao nhất cường giả động thủ. Đến cùng sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh? Cái này làm phức tạp thế vô số người năm vấn đề. Hôm nay, toàn đệ nhất thế giới lần có một cái rõ ràng nhận biết. Âm mưu quỷ kế gì? Cái gì lấy thế đẻ người? Tại này hạo hãn vĩ lực phía dưới. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mặc cho các ngươi đủ kiểu tính kế. Một người, nhất quyền, hết thảy hóa thành hư vô. Marifert bên trên, Caro nhìn trời một bên ánh sáng. Nội tâm một mảnh hỏa nhiệt. Đây chính là cổ đại binh khí lực lượng. Dù là dâu trắng tư chất ngút trời. Có được run run quả thực cường đại như vậy năng lực. Hao phí cả đời tuế nguyệt dốc lòng khai phát. Từ thanh thông thiếu niên trở nên tóc bạc trắng. Cũng không phải một cái mới xuất hiện mấy năm thiên vương đối thủ. Antonio gia tộc truyền thừa từ thế giới chính phủ thành lập trước kia. Mà lại là cường đại nhất một cái gia tộc. Caro biết rõ đồ, vật so người bình thường. Cho dù là còn lại thiên long nhân. Đều muốn hơn rất nhiều. Hắn rõ ràng biết rõ. Làm vì cái thế giới này từ xưa đến nay tồn tại ba kiện cổ đại binh khí. Trong đó thiên vương mới là cường đại nhất một cái kia. Bởi vì vô luận là minh vương, vẫn là hải vương. Đều là bọn họ vì đối kháng thiên vương. Khai phát ra hai kiện nhân tạo binh khí. Chỉ có thiên vương mới là vĩnh sinh bất tử. Một mực tồn tại. Mà tại Lawyer xuất hiện trước kia. Bên trên đệ nhất thiên vương. Liền tồn tại ở gia tộc cấm địa bên trong. Vừa nghĩ tới gia hỏa kia có được so Lawyer xin lực lượng cường đại. Caro tâm lý chính là một trận nóng rực. Có này trợ lực. Lo gì đại nghiệp không thành. Hải quân bản bộ. Trên chiến trường. SPX 11 dược hiệu để dâu trắng trở lại đỉnh phong. Cường đại sinh mệnh năng lượng để hắn đột phá đến một cái trước đó chưa từng có trạng thái mạnh nhất. Nhưng là hắn biết rõ. Loại hiệu quả này không phải vĩnh hằng. Nếu không thể bên ngoài đến sinh mệnh lực một lần nữa hao hết trước đó giải quyết Lawyer. Hắn liền lại không một tia thời cơ. Nhìn lấy này trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo cự đại long nhân. Dâu trắng đem. Ad đau cầm ngược nơi tay. Thở sâu. Sau đó đột nhiên vọt tới trước. Coi như sức khôi phục gần như lại sống thì sao? Chỉ cần hắn chế tạo đạt tới khôi phục hạn mức cao nhất công kích. Coi như Lawyer có khủng bố sức khôi phục. Cũng đồng dạng vô kế khả thi. So đấu lực công kích. Run run quả thực ai cũng không sợ hãi. Chém. Chém ngang nhất đao. Khoa trương chấn động lực đường tại 10 mét có hơn liền đem Lawyer trên cánh tay lân giáp xé nát. Huyết dịch vừa chảy ra, lại bị quanh thân bao phủ ma lực đánh sơ xác. Giờ này khắc này, Lawyer minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là cùng dâu trắng liều mạng công kích. Thật sự là não tử hít e. Không đúng, ATMER. Phản tay khẽ vẫy, băng lam ma pháp trận bỗng dưng hiển hiện. Khối lớn hàn băng như tức nhưỡng đồng dạng rơi xuống đất tăng vọt. Hình thành băng tường ngăn tại đao quang phía trước. Lawyer hàn băng nhiều lần tiến hóa. Sớm đã siêu việt tầm thường sắt thép độ cứng. Nhưng là tại dâu trắng chấn động trước mặt. Vẫn như cũ lộ ra như vậy đơn bạc. Bành, xùy, lôi cuốn lấy chấn động đao quang cùng hàn băng rằng có một giây. Sau đó liền đem nó một đao cắt đứt. Nhưng cái này chút thời gian đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Cơ hồ tại hàn băng xuất hiện trong nháy mắt, Lawyer đột nhiên vọt tới trước. Này thân hình khổng lồ chung quanh, từng tia điểm điểm lam sắc quầng sáng dần dần ngưng kết đứng lên. Vì hắn bao phủ lên một tầng màu lam nhạt ánh sáng xa. Chỉ thấy hết màn lưu truyền, lam sắc hàn băng chi lực hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Chung quanh nhiệt độ biến cao, đây là dâu trắng phản ứng đầu tiên. Không đúng, những cái kia hàn băng đi nơi nào? Đây là dâu trắng thứ hai phản ứng. Tim đập nhanh cảm giác nguy cơ bay thẳng trán. Dâu trắng vô ý thức buông ra. Ép đao, hai tay khoanh cái trước người. Hắn ứng đối không thể nghi ngờ là chính xác. Khi, Ed đao chém ra Hàn Băng một khắc này. Lawyer lòng bàn tay băng làm đã để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Mà lại, ngay tại trước mắt hắn, gần trong gang tấc, ba, nắm chặt quyền đầu, phát ra phích lịch đồng dạng nổ vang. Lawyer biến trưởng vì quyền, mượn trùng kích cùng lần sau lực đạo vung đầu nắm đấm. Băng năng lượng màu xanh lam không bị khống chế tiêu tán đi ra. Quyền đầu chỗ đường tắt chỗ, lưu lại một đường đường lam sắc lưu tô, giống nhau vòng cực bắc cực quang, mê người mà lóa mắt. Diệt Long ảo nghĩa không trung buông xuống. Ông, bành, nói đến rất lợi hại phức tạp suy nghĩ cùng ứng đối. Trên thực tế từ dâu trắng vung đao lại đến lawyer xuất quyền. Thời gian vẻn vẹn quá khứ một giây. Đây chính là vừa mới tranh thủ đến này một giây. Khi quyền đầu rơi vào dâu trắng trên cánh tay. Này tầng tầng lớp lớp chấn động trong nháy mắt sụp đổ. Một cỗ lớn bằng ngón cái. Mang theo nồng đậm tĩnh mịch khí tức bạch quang từ hai người va chạm vị trí kích bắn ra. Ven đường lưu lại một từng cái đen như mực khe hở không gian. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì lực lượng? Loại này hủy diệt hết thảy bạch quang. Cảm nhận được này cỗ tĩnh mịch khí tức. Nhìn thấy chính mình chấn động tại trước mặt nó phảng phất giống như không có gì. Dâu trắng cảm thấy chấn động vô cùng. Ngăn không được, sẽ chết. Bạn có thể đưa ra đáp án. Dâu trắng sẽ không nghi vấn. Hát, lên cho ta. Hét lớn một tiếng. Dâu trắng liều mạng cánh tay bị đánh xuyên nguy hiểm. Đột nhiên đẩy lên động. Đồng thời bạo phát đi ra chấn động ngưng tụ thành một cỗ. Từ đuôi đến đầu đánh vào lawyer trên cánh tay. Xùy. Sau một khắc, từ phương xa nhìn lại. Một đường cột sáng màu trắng nghiêng nghiêng phóng lên tận trời. Này tĩnh mịch khí tức làm người tuyệt vọng, chỉ là quan sát được một chút tung tích, liền có vô số người lâm vào điên cuồng. Dâu trắng ứng đối rất là chính xác, không trung buông xuống phạm vi công kích chỉ có một đầu đường. Mà đường dây này xuất hiện vị trí, toàn từ lawyer phát động công kích cánh tay kia xác định. Muốn cải biến đường dây này phương hướng, liền muốn nâng lên lawyer cái tay kia, nhưng... Hai cái dâu trắng cộng lại cũng vô pháp cùng lawyer hợp lực khí. Nhưng tương tự không muốn quên. Run run quả thực, mới là dâu trắng sức mạnh lớn nhất. Chấn động oanh kích trên cánh tay. Trong nháy mắt đó, lawyer tay phải máu tê chảy ngang. Tại bạch quang triệt để đột phá dâu trắng phòng ngự trước đó. Bị hắn đánh vạt ra lên thiên không. Mà dâu trắng cũng không dễ chịu. Bạch quang bị đánh lệch đồng thời. Cũng từ cánh tay hắn phía trên cấp tốc xẹt qua. Bành, rầm rầm, hai cái đầu không cam lòng yếu thế đụng vào nhau. Mượn lực phản chấn nói. Song phương cấp tốc kéo dài khoảng cách. Tại tầng băng bên trên cày ra hai đường cái hố nhỏ. Sau đó từng ngụm thở hổn hển. Đứng tại trung yên chi địa bên trong toàn lực bạo phát không trung buông xuống. Loại kia lực lượng, cho dù là lawyer cũng tiêu hao không nhẹ. Vốn cho rằng một chiêu này có thể triệt để miểu sát dâu trắng. Không nghĩ tới bị hắn phá giải rơi. Xin ngược lại ăn một cái đối phương chấn động công kích. Giờ phút này, lawyer cánh tay phải bên trên lân phiến cơ hồ toàn bộ bong ra từng mang. Lộ ra phía dưới phân mảnh bắp thịt cùng cốt cách. Máu tươi không phải nhỏ tại dưới chân tầng băng bên trên. Mà chính là vòi nước đồng dạng rầm rầm chảy. Trong chớp mắt liền hình thành một đám vũng máu. Nhưng, dâu trắng đồng dạng không dễ chịu. Thậm chí nói thảm hại hơn. Không trung buông xuống uy lực đột phá hắn bố trí xuống chấn động phòng ngự. Đằng sau thời gian toàn bộ nhờ này một thân đỉnh phong cấp bậc Busosoku Haki cùng mạnh mẽ bắp thịt. Phòng ngự ngạnh kháng tranh thủ mà đến. Đợi đến hắn ngưng tụ chấn động. Đánh ra. Không trung buông xuống đã triệt để bất chợt tới phá phòng ngự. Bắt đầu không khác biệt vỡ nát cùng phân giải. Cho dù chỉ là gần mà qua. Dâu trắng hai tay chỗ cổ tay. Cũng lưu lại hai cái dễ thấy lỗ hổng. Giống như là bị người gặm được một khối củ cải. Dày đặc bạch cốt bại lộ bên ngoài. Bao trùm ở phía trên trong suốt băng tinh vì phần này dày đặc tăng thêm một điểm yêu dị mỹ lệ. Miệng vết thương máu tươi vô pháp chảy ra. Băng chi diệt long ma lực xâm nhập thể nội. Tại trong thân thể của hắn bộ tiến hành đóng băng. Dâu trắng trên mặt nhiều một vòng màu tím sắc. Đó là bị đông cứng huyết dịch theo trái tim bơm ép. Vụn băng tử trồng chất tại trong mạch máu xuất hiện dấu vết. SPX 11 cường đại sinh mệnh lực tuôn ra. Muốn chữa trị vết thương. Nhưng lọt vào lawyer diệt long ma lực cường lực chặn đánh. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn lẫn nhau triệt tiêu. Hoàn toàn dựa vào gần không thương tổn khẩu. Như một chiêu này. Song phương dĩ nhiên là rơi cái lưỡng bại câu thương. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 635, ác chiến. Không trung buông xuống. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.